Xin chào những quý vị khán thính giả thân yêu đang theo dõi trên kênh truyện Ngôn Tình Ngọc Diệp. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay thì Ngọc Diệp xin gửi tới quý vị cũng như các bạn một câu chuyện có tựa đề Đừng Em, Chị Có Chồng Rồi, và hôm nay sẽ là tập 5 của câu chuyện này. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào thì nghe sau đây thôi. Mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện này nhé. Nhận được báo cáo của trợ lý, Vinh không một chút đắn đo đã đồng ý chi ra số tiền là 100 triệu đồng và có điều dặn dò. Trong khi đó, bà Diệu nắm được bài tẩy có thể để Linh vào kết cục bi thảm, cảm thấy đoạn livestream kia không tận dụng kiếm cơm cháo thì quả thật là lãng phí. Nghĩ thế, bà chủ động nhắn tin cho Mẫn trước, chủ động hạ giá xuống còn 50 triệu. Mẫn nắm bắt được tâm lý của bà ta, vừa thản nhiên như không muốn thương thảo nữa, cuối cùng bà đành ậm ngùi bớt lại còn 20 triệu đồng. Lúc đó, Mẫn mới điềm nhiên nói: "Sếp của tôi chỉ là muốn cho bà một chút tiền để chăm sóc cho ông Định nên mới đồng ý chi. Chứ bà không gỡ xuống, sếp vẫn có cách xử lý thôi. Vậy khi nào cậu mang tiền tới cho tôi?" "Tất nhiên là có, nhưng bà phải làm theo yêu cầu của tôi, nếu không thì không có một xu." "Yêu cầu gì?" "Bà giỏi livestream mà, vậy thì livestream tiếp đi. Nói rằng hôm đó do bà trượt chân, chứ không có ai xô bà ngã cả. Làm xong, đăng lên rồi báo cho tôi hay. Tôi lập tức đem tiền đến cho bà." Bà Diệu hơi đắn đo, nhưng nghe khẩu khí mạnh mẽ quyết đoán của Mẫn thì không dám chậm chạp nữa, sợ cuối cùng bên đó lại đồng ý nên đồng ý ngay. Vừa tắt máy, bà mở Facebook lên, mở mục phát trực tiếp. "Mấy ngày qua rất cảm ơn cộng đồng mạng đã có lòng giúp đỡ nên tôi mới có tiền lo viện phí thuốc men cho chồng tôi. Hiện ông ấy đang được theo dõi sau phẫu thuật, tiếp theo thế nào tôi sẽ cập nhật sau. Chỉ là mấy ngày qua dường như mọi người có chút hiểu lầm về bé Linh, con gái của chồng tôi. Thực ra, do tôi bất cẩn trượt ngã, chứ con bé không làm gì cả. Xin mọi người đừng nghĩ xấu cho con bé nữa ạ, để nó có tinh thần cùng tôi chăm sóc tốt cho ông Định. Cảm ơn cả nhà rất nhiều." Phía dưới livestream là lời mưa khen dành cho bà Diệu. "Giờ thì tôi tin bánh đúc có xương rồi cả nhà ơi. Mẹ kế nhân hậu thế này, cô gái kia đi đâu mà tìm được cơ chứ? Có khi, con nhỏ kia xấu hổ, ép buộc bà ấy lên đính chính đấy." Giữa một rừng những phán đoán không hay về Linh và ca ngợi tấm lòng hiến lương độ lượng của bà Diệu, nổi lên mấy dòng chất vấn. "Bà đang đau lòng, chồng bệnh, sao trang điểm kỹ càng thế, son môi đỏ chót vậy?" "Chỗ bà ngồi đâu có giống bệnh viện, bà bảo túc trực chăm chồng, chúng tôi cũng muốn xem tình hình chồng bà ra sao." Đọc đến hai bình luận này, bà Diệu phát hiện bản thân sơ hở, vội dừng lại ngay, thầm mắng hai cái đứa đó mắt tình, mũi thính như chó, vậy mà cũng soi ra được nữa. Nhưng mà kệ, xong xuôi yêu cầu với thằng bồ của con Linh, bà có thể lãnh tiền được rồi. Nhắn cho Mẫn địa chỉ hẹn gặp, bà ta liền book Grab đến chỗ hẹn ngay. Cũng trong lúc này, Điệp vừa nộp tài liệu lên cho giám đốc, cô ta tranh thủ bơm kích. "Tối hôm qua em vô tình xem cái này, không biết thực hư thế nào, nếu là sự thật thì Linh quá đáng lắm anh ơi." "Là cái gì? Cô đưa cho tôi xem." "Vâng." Xem hết đoạn video kia rồi, thiện cảm với Linh càng xuống dốc cực điểm, hoài nghi càng tăng thêm. Một người nhân cách tệ hại như vậy thì sa đọa, ăn chơi phù phiếm cũng có khả năng lắm chứ. Hóa ra thường ngày, dịu dàng tốt bụng chỉ là chiếc mặt nạ cô ta đeo vào để che thiên hạ mà thôi. Biết rõ tính cách của cô ta thế rồi, mà ngày ngày còn đối diện nữa thì thật là khó chịu. Vì vậy, giám đốc đã có quyết định, hết thời gian đình chỉ công việc sẽ trực tiếp thông báo quyết định sa thải của công ty. Điệp không biết ý định kia trong lòng sếp, nhưng nhìn sắc mặt khó chịu kia thì xem như trong video, Điệp có thể đoán ra ý tứ vài ba phần. Nhẹ thì thuyên chuyển công tác sang chỗ khác, nặng thì sa thải. Lý do chính đáng là làm hình ảnh của công ty bị ảnh hưởng. Tống cổ con hồ ly đi rồi, anh Vinh không có cơ hội gặp gỡ nữa thì phần thắng sẽ thuộc về tay mình rồi. Trong khi Linh rơi vào cảnh khổ sở, vài kẻ khác thì cười cợt vui sướng khi người gặp họa. Riêng Khoa liên tục phát hiện ra bộ mặt tệ hại, hỗn xược, kinh tởm của vợ cũ thì càng tự trách mình mắt mù, sao bao năm qua lại có thể dành trọn tim mình cho một người chẳng xứng đáng như thế. Tự ái đàn ông và cả trái tim chẳng chịt những vết đau khiến anh ta chán nản, muốn tìm men say giải tỏa. Hôm nay có đồng nghiệp gợi ý, anh liền theo cậu ta đến vũ trường nhảy nhót, uống rượu và say sưa. Đang lắc lư theo điệu nhạc sôi động, bóng hình người con gái anh yêu sâu đậm lại hiện ra trước mắt. Cô trong chiếc váy cún cỡn, cổ áo xẻ sâu, lộ ra đôi gò bồng trắng muốt. Hai bàn tay cô ta ghì chặt lấy tên đàn ông, lúng tuổi, vươn chiếc lưỡi hoang dại, đầy dây dưa cùng hắn. Khoa như sững người, không thể tưởng tượng được bây giờ Linh có thể thắc loạn đến bậc này. Mà không, có lẽ đây mới chính là bản chất thật của cô ấy. Vì có hơi men trong người, bức xúc trong lòng anh không thể kiểm soát được, nên bước thẳng tới chỗ Linh và quát lớn. Tôi không ngờ cô lại rẻ tiền đến như vậy. Kiều nhìn lướt người đàn ông trước mặt, không hề có ấn tượng gì cả. Trong lòng thầm chẳng biết có phải là khách quen của mình hay không, hỏi lại. Xin lỗi, anh tên gì? Tôi thực sự không nhớ. Cô giỏi lắm, con dơ giả vờ như không quen tôi. Là tôi ngu mới đi yêu một người rẻ mạt như thế. Cô cút đi, cút cho khuất mắt tôi. Rồi cũng không chịu được con người đáng ghét kia nữa. Khoa nhấc chân rời khỏi vũ trường về nhà gặm nhấm đau thương vì trao nhầm yêu thương cho một thứ đàn bà đầy dục vọng. Giữa lúc anh buồn bã nhất thì Loan lại xuất hiện, giọng anh trầm thấp, chua xót kể. Hôm nay anh gặp Linh ở vũ trường, cô ta còn giả vờ không quen. Anh thật sự ngu ngốc mới không phát hiện trước giờ cô ta chỉ là giả tạo. Anh đau, rất đau. Khóe mắt của Loan sáng rực, vậy là Khoa đã gặp cô gái kia, cái người giống như Linh, khuôn đúc. Thật tốt, lại để cho anh ấy nhìn thấy góc khuất xấu xí nhất của người anh từng yêu sâu đậm. Từ giờ cô chẳng còn phải lo lắng lúc tình cũ không rủ cũng tới nữa rồi. Điều đó khiến Loan vui vẻ lắm, nhưng ngoài mặt thì dịu dàng an ủi, ôm chặt lấy anh mà thủ thỉ. Anh còn có em cơ mà, em sẽ mãi ở đây đợi anh. Một câu ngắn gọn mà thực sự cảm động, khiến cho những cảm xúc nguội lạnh với Loan bao năm qua, bây giờ lại lặng lẽ nảy mầm. Một câu ngắn gọn mà thực sự cảm động, khiến cho những cảm xúc nguội lạnh với Loan bao nhiêu năm nay, bây giờ lặng lẽ nảy mầm. Cô ta hôn lên ngực anh, nơi trái tim vẫn còn nhức buốt, khe khẽ gieo lời hứa. Hãy đồng ý cho em bên cạnh anh, cho em là người chữa lành vết thương trong lòng anh, mà anh không phải đáng nhận. Khoa gật đầu, trút lên gương mặt Loan trận mưa hôn từ vầng trán đến sóng mắt đậm yêu thương chân thành, từ chiếc mũi thẳng xuống chiếc môi thơm ngọt, hai cơ thể giao hòa nhiệt thành, nóng bỏng và đê mê. Khoa nguyện từ thời khắc này chỉ biết mỗi mình Loan, cô ấy mới xứng đáng với lòng tin yêu mà anh dành trọn, không bao giờ có dấu vết của người đàn bà lẳng lơ kia nữa. Kịch liệt suốt một đêm, khi cả hai dừng lại, Loan gối đầu lên tay anh và nói nhỏ. Vậy ngày mai mình đi đăng ký kết hôn, có được không anh? Ừ, được, em ngủ đi, yêu em. Em cũng yêu anh. Bên này, một trận mây mưa vừa dứt, bên khác có cô gái ngồi ở hàng ghế bệnh viện không biết chớp mắt từ lúc nào. Suốt mấy ngày qua, cô trong trạng thái thấp thỏm, lo âu. Vừa rồi, nghe báo tình hình của bà đã tốt hơn, ngày mai là có thể ra phòng thường, cô mới nhẹ nhõm được một chút. Lần này là nhờ có Vinh, nếu cô ấy không trở tay kịp thời, Linh không biết phải xoay sở như thế nào với số tiền lớn đến như vậy. Tạm thời cứ chờ bà khỏe lại, rồi cô sẽ yên tâm tìm khách hàng tiềm năng để tăng doanh thu. Buổi tối tranh thủ tìm những tạp chí online nhận bài cộng tác, viết kiếm thêm thu nhập, gom góp trả tiền cho Vinh. Về phần bà Diệu, sau khi đã nhận được số tiền 20 triệu từ trợ lý của Vinh, bắt đầu bày mưu tính kế mới. Bà ta gọi điện cho cô gái tên Kiều, rỉ tai đơm đặt, gieo thù hận trong lòng cô ấy. Cho gì hỏi, bao năm qua con sống như thế nào? Bình thường. Nếu vậy thì thật mừng cho con, dì chỉ sợ con khổ thôi, dì cũng chưa rõ con với Linh nhà dì có phải là chị em không mà giống nhau như đúc. Vậy hai đứa đều sống vui vẻ, ăn ngon mặc đẹp, được yêu thương là dì mừng lắm rồi. Bà Diệu đã từng xem đoạn clip, nhìn rõ cô ta trải đời, nhiều kinh nghiệm gối chăn như vậy thì chỉ có nước làm gái mà vẫn còn giả vờ như không biết, xoáy vào tim Kiều những điều không thật, khiến cô càng nghe càng tủi thân tủi phận. Chẳng hiểu sao trong lòng cô như có gai, một cảm giác ghen tị nảy mầm trong lòng dành cho người chị em song sinh chưa từng gặp, chưa từng nghĩ sẽ có ngày nhận mặt nhau. Thế mà ở khắc này, Kiều thực sự rất tò mò về Linh. Cô chủ động hỏi bà Diệu. Cô Linh ấy giờ đang ở đâu? Mấy ngày nay, nó ở trong bệnh viện với ba. Con muốn đến nhìn thử một chút cũng được, nhưng khoan hãy đụng mặt. Chờ gì kể cho con nghe nhiều điều về nó. Sẵn sàng tâm lý rồi, gặp cũng được nha con. Tôi biết rồi. Ừ, mà con có gia đình chưa? Chứ con Linh nhà gì đào hoa khiếp, vừa mới ly hôn người chồng đẹp trai, công việc ổn định, giờ lại đang cặp kè với đại gia, tuổi trẻ, tài cao, ít hơn nó đến vài ba tuổi. Biết đâu chừng chị em nhận nhau, nó lại mời con ăn cỗ cưới đấy. Tôi bận rồi, khi khác nói chuyện. Phía bên ngoài, người đàn ông trung niên đang gọi cửa. Kiều ơi, mở cửa cho anh. Vâng, em ra liền. Đập vào mắt cô là lão già bụng mỡ, cặp mắt sáng rực như mèo thấy cá. Thường ngày cô chẳng hề quan tâm mập, ốm, thấp cao hay già trẻ, Miễn có tiền là cô sẽ hành hạ thỏa mãn nhu cầu của họ. Thế mà lần này cô nhìn thấy lại ngán ngẩm, lúc gần gũi chỉ qua loa lễ lệ. Trong đầu Kiều là những lời bà Diệu nói. Linh có cuộc sống vô cùng sung sướng, ăn ngon, mặc đẹp, còn có người yêu lắm tiền, trẻ, đẹp. Còn cô, ngày ngày bán tân xác cho những tiên giả khó cưỡng hiếc, lâu lâu sự cố còn bị đánh ghen một trận tơi bời. Cô không muốn sống như thế nữa, cô ước có một tương lai tốt đẹp hơn, ít nhất là cũng bằng một nửa của con người ấy. Ngày mới bắt đầu, Kiều thức dậy trên người là những vết xanh tím nhức mắt. Lão già kia là lão già thật cầm thú. Đêm qua, chắc là uống thuốc gì đó nên hành hạ cô lên bờ xuống ruộng, hại cô đau rát cùng cực và xin mấy lão cũng chẳng chịu dừng. Cô mặc lại áo, đi đánh răng rửa mặt thì bỗng dưng nước mắt mờ mịt, tê quanh miệng và đầu ngón tay, ngón chân. Cô vịn chặt bồn rửa mặt cho khỏi ngã rồi từ từ ngồi xuống nghỉ một chút, rồi sợ bị đột quỵ, bị ngất bất ngờ như con cúc trung nghề dạo trước. Được một hơi lúc hơi tỉnh, Kiều cẩn thận đến bệnh viện khám lại. Trời xuống đất khiến thế nào, cô lại nhìn thấy người kia. Đúng là không khác cô chút nào ngoài kiểu tóc và cách ăn mặc. Sự tò mò trỗi dậy, Kiều quên cả mục đích ban đầu là khám bệnh, lẳng lặng theo dõi sau Linh. Một lúc sau thì có một chàng trai ăn mặc gọn gàng, đẹp mắt xuất hiện với những lốp sữa Enso trên tay. Anh ta nhìn Linh rồi dịu dàng nói. Bác trai hôm nay thấy thế nào rồi Linh? Ổn rồi, Vinh không đi làm hay sao mà lại đến đây? Vinh nghỉ phép, chiều đi công việc, sáng qua xem bác trai có tốt chưa? Cảm ơn Vinh có lòng, Vinh ngồi đi, tôi đi lấy thuốc cho ba một chút. Ừ. Nhưng Linh vừa đi được vài bước thì bị lật sơ mi cổ chân, phải vịn tường đi cả nhác. Vinh thấy vậy liền nhanh tay dìu Linh ngồi xuống, mở dép rồi nâng chân cô gác lên chỗ cao hơn, dặn cô đợi một chút. Sau đó, Vinh chạy tót ra căng tin, mua một cái khăn mới và đá lạnh mang về chườm vết đau cho Linh. Cô muốn tự làm, nhưng anh nhất định không cho, bảo rằng mình có kinh nghiệm xử trí thì sẽ mau khỏi bệnh hơn. Kiều chứng kiến toàn bộ quá trình, nhìn người đàn ông kia ân cần chăm sóc một phiên bản khác của mình, lòng cô bỗng dâng lên khao khát yêu thương mãnh liệt. Anh ấy có thể là của mình hay không? Thời gian ông định nằm viện, vì để đỡ đần nhọc nhằn áp lực trên đôi vai bé nhỏ của Linh, Vinh đã thuê một người chuyên về chăm sóc bệnh nhân. Khi Linh hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, cũng là lúc ba cô được xuất viện. Giữa lúc chồng rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, bà Diệu đều không có mặt. Thế mà ông vừa về tới, bà đã nghe động, mon men tìm về nhà. Vừa thấy ông Định, bà sởi lời như mật ngọt. Mình ơi mình, mấy hôm nay tôi lo cho mình lắm luôn, lo đến nỗi không ăn, không ngủ, ăn không ngon, ngủ chẳng yên. Bị lên máu ngất mấy lần luôn đấy mình ạ. Hôm nay đỡ một tí sẽ vào viện với mình, thì người ta bảo mình được về rồi. Đúng là trời Phật phù hộ. Ông Định im lặng không đáp. Từ lúc tỉnh lại, nhìn thấy Linh ông đã như vậy, không nói không rằng gì cả. Cô biết bà đang giận mình vì đoạn clip ăn trái kia, nhưng cô quả thực chẳng còn cách nào khác chứng minh được rằng mình vô tội. Tình cảnh hiện giờ, dù biết bà Diệu chỉ là diễn trò dối trá, cô cũng không dám lật tẩy, sợ rằng khiến ông Định xúc động sẽ vô cùng nguy hiểm cho ông. Vậy nên cô mặc cho bà Diệu mồm mép tép nhầy. Mình ngồi xuống đây đi. Mình chờ tôi đi làm nước ép táo cho mình nhé. Nghe bảo nước táo rất tốt đấy. Rồi bà ta mở tủ lạnh lăng xăng gom mấy quả táo mang đi ép, bưng ra một cốc nước ngon lành, đặt vào tay ông. Ra vẻ là một bà vợ đảm đang chu đáo, chờ ông uống được nửa cốc, bà từ tốn nói tiếp. Con Linh nó lỡ khựa dại một lần, bây giờ nó cũng tìm được người thích hợp thương nó rồi. Mình đừng lo lắng nữa nghe mình. Bà quay sang Vinh hỏi, bác nói như vậy có đúng không cháu? Linh lập tức phản bác. Cậu ấy chỉ là bạn, là đồng nghiệp của con thôi, dì đừng suy đoán lung tung. Thế à, vậy mà dì cứ tưởng. Bà ta lại nhìn ông Định nói tiếp. Thôi, không bàn chuyện này nữa. Có chuyện này tôi muốn hỏi mình. Tôi cảm thấy phong thủy nhà này không tốt. Dạo gần đấy liên tục có chuyện chẳng lành. Hay là mình bán đi, tìm chỗ nào xa xa yên tĩnh, vợ chồng mình về đó dưỡng già, được không mình? Câu trước mấp mé câu chuyện chẳng vui vẻ gì của Linh, câu sau là đề nghị bán nhà. Thực chất bà ta muốn đánh vào tâm lý của ông Định, khiến ông vì xấu hổ với con bà con lối xóm mà buông bỏ ý định gắn bó với căn nhà nhiều kỷ niệm này. Quả nhiên, qua một lúc trầm ngâm, ông Định đã gật đầu đồng ý, nhưng Linh thuyết phục. Đừng mà ba, nơi này có rất nhiều kỷ niệm về mẹ, con xin ba, đừng bán nhà nha ba. Nhưng con... Đang nói, ông Định ôm ngực có vẻ mệt mỏi, Linh không dám nói tiếp. Ưu tiên cho bà cô nghỉ ngơi, nhưng trong ánh mắt toan tính của bà Diệu lóe lên tia hài lòng. Ông chồng vô dụng của bà đã chấp nhận, chỉ cần con quỷ cái kia đi khỏi, bà sẽ có cách khiến ông ta ký vào hợp đồng mua bán nhà, rồi cầm lấy số tiền đi xây dựng cuộc đời tốt đẹp hơn. Bà Linh nghỉ ngơi rồi, Vinh ở lại cũng không thích hợp mới xin phép ra về. Vừa quay lưng anh đã nghe bà Diễu gắt lên với cô Mận chăm bệnh cho ông Định. Cô là ai? Sao lại ở trong nhà tôi? Tôi ở lại đây chăm sóc cho ông Định bà ạ. Thế tôi chết rồi hay sao mà phải cần tới cô? Cô đi đi. Nhưng... Cô Mận lúng túng, Vinh liền nói thay. Là tôi thuê cô ấy chăm sóc cho bác trai đến khi khỏe lại đấy. Cậu thừa tiền quá nhỉ, tiền đó cậu đưa cho tôi. Tôi mua đồ ngon tẩm bổ trong ấy còn tốt hơn thế này. Tôi biết tôi nên làm gì và tôi sẽ không hoang phí cho kẻ không xứng đáng. Cậu... Vinh không thèm nhìn bà Diễu nữa, dặn dò cô Mận. Cô là do Linh thuê về, người khác không có quyền đuổi. Cháu có việc đi trước nhà cô. Vâng. Biết rõ lòng dạ người đàn bà tham lam này, Vinh chán ghét ra mặt, rời đi cũng chẳng thèm chào bà ta lấy một tiếng. Bà nhìn theo bóng lưng anh vừa khuất thầm mắng trong lòng. Tưởng ngon nghe lắm, lại đi thích một con điếm rẻ tiền. Từ điếm vừa lóe lên, bà liền nghĩ ngay đến Kiều, quân bài tốt để bà ta hành hạ đứa con chồng mất dạy kia. Một ý tưởng bất chợt vụt qua, bà Diệu cười như bắt được vàng, xem Mụ Mận như là không khí. Ngồi xuống, nhấm nhắp tách trà xanh vừa thiết lập kế hoạch cho hoàn mỹ này. Có cô Mận chăm sóc cho ba, Linh cũng yên tâm để quay lại công ty trình diện với sếp. Bao nhiêu lý lẽ cô chuẩn bị sẵn còn chưa kịp nói, đã bị chặn trước câu đề nghị. Cô chủ động xin nghỉ việc đi. Dạ, tại sao ạ? Công ty của chúng ta ngoài năng lực thì chú trọng nhất là đạo đức và nhân phẩm. Tôi còn thấy cô không thích hợp ở lại, vậy nên cô chủ động nghỉ. Lý lịch xin việc của cô sẽ sạch hơn. Thưa sếp, vì những lời đồn, những lời vô căn cứ, phải không ạ? Giám đốc không nói, Linh cố gắng giải thích. Em không biết phải chứng minh thế nào, nhưng em cam đoan với sếp là em không có. Xin sếp hãy tin em. Ba em vừa trải qua ca mổ thứ hai, em rất cần tiền để trả nợ. Em xin sếp cho em tiếp tục công việc này. Trước gia cảnh khó khăn của Linh, giám đốc không biết lựa chọn thế nào. Cho cô ở lại thì bao nhiêu người xì xào bàn tán, sa thải cô thì cũng quá là nhẫn tâm đi. Nghĩ tới, nghĩ lui, giám đốc quyết định bảo Linh quay về để ông bàn chuyện này với cậu Vinh xem sao. Vinh tất nhiên là không đồng ý. Cơ mà mấy ngày qua, Linh đã mệt mỏi quá nhiều, sắc diện cô xanh xao và gầy guộc, rất cần phải nghỉ ngơi. Vì thế anh bảo giám đốc cho Linh tạm nghỉ thêm 10 ngày nữa, rồi hãy quay lại công việc. Không phải sa thải, chỉ là tạo làm dịu dư luận. Đó là kết quả tốt nhất ngoài mong đợi của Linh. Cô nghĩ vậy cũng tốt, cô có thể ở cạnh chăm sóc cho ba. Dù sao thì tự mình làm vẫn yên tâm hơn là giao cho người khác. Vậy nên những ngày này cô Mận không đến nữa, mà không hiểu sao thái độ của bà Diệu với cô không hề gay gắt như trước nữa. Tiếng xưng hô cũng gì còn vô cùng ngọt ngào. Lần nào bà pha nước ép cho ông Định cũng mang thêm cho cô một cốc. Đâu hay biết trong đó ẩn giấu một âm mưu bất nhân. Mấy ngày gần đây thấy vợ và con gái hòa hợp, tâm trạng ông Định đã tốt hơn rất nhiều. Vậy nên bệnh tình cũng nhanh khởi sắc. Trái ngược với ba, Linh thường xuyên thấy đau đầu, nặng nề, mệt mỏi, cứ ngơ ngơ như ở trên mây. Có hôm nhức nhối quằn quại muốn phát điên. Những lúc như vậy, cô luôn trốn trong phòng để bà không phát hiện mà lo lắng. Hôm nay cũng thế, Linh thấy trước mặt mờ mịt, choáng váng. Vào tới phòng thì dường như rơi vào hố sâu tối, chẳng còn biết gì cả. Khi Linh tỉnh dậy, bên cạnh là bà Diệu với đôi mắt đỏ hoe. Còn mình thì ở một gian phòng xa lạ, sực mùi thuốc khử trùng. Linh thắc mắc liền hỏi. Sao con lại ở đây? Với cả sao dì lại khóc? Con ơi là con, sao con lại khổ đến như vậy? Dì nói vậy là sao? Con không hiểu. Con nhìn đi. Bà Diễu nức nghẹn từng cơn, tay đưa kết quả chụp đà lát cắt vùng sọ não, cộng với cộng hưởng từ MRI, X quang sọ cùng tới kết quả tiên lượng ung thư não giai đoạn 2. Linh nhìn thấy dòng chữ in hoa đậm tên mình với kết quả tựa như bản án tử thi chết sốc, đờ người một lúc lâu. Cho đến khi bà Diệu chạy đến ôm chầm lấy cô, không ngừng an ủi với chất giọng xót xa, Linh mới có lại cảm giác. Cả người cô run lên bần bật, cô họng cứ nghẹn ứ nỗi niềm cay đắng. Cô còn phải lo cho ba, còn nhiều chuyện mà cô chưa kịp làm. Đang bế tắc tột cùng, bà Diệu bỗng trở thành cứu cánh. Dì đã hỏi bác sĩ, con chỉ mới ở giai đoạn 2, vẫn còn hy vọng. Dì sẽ về vay mượn, gom hết tiền dành dụm mà dì có thể để chữa trị cho con đừng mất hy vọng nhé. Dì, con nghĩ hết cách rồi, không có ích gì đâu dì ơi. Nghe dì, không được bỏ cuộc, dì sẽ lo cho con, sang Singapore, nơi đó y học rất tiên tiến. Con đừng lo, bà còn rất thương con, đừng buông xuôi mà khiến ông ấy đau lòng. Con cảm ơn dì? Cảm ơn dì chứ, chúng ta là người một nhà mà. Chuyện này đừng cho ba biết nha dì. Ừ phải rồi, kéo ông ấy xúc động là rất nguy hiểm. Dạ, vậy dì đi xin giấy xuất viện, con về nhà nghỉ ngơi đợi mấy hôm, dì sẽ thu xếp mọi thứ cho con. Hôm ấy trở về, Linh nói dối bản thân bị stress muốn nghỉ ngơi. Qua sáng hôm sau, cô đến công ty chủ động xin nghỉ việc. Quá trình điều trị ung thư không phải một sớm một chiều. Cô có quay lại với công việc thì sợ rằng cũng không trụ được là bao lâu. Cô không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến cả tập thể. Giám đốc định đem chuyện này báo lại với cậu Vinh vì biết nhà cậu ấy lại có việc, ngày đầu vắng mặt năm đến 10 ngày. Gửi xong đơn thôi việc, Linh định tìm về nhà cớ nói với ông Định. Ba ơi, công ty con vừa mới giành một suất tu nghiệp bên nước ngoài, vài ngày tới con bay rồi, ba ở nhà phải giữ gìn sức khỏe nhé ba. Ba thì có gì đâu, ngược lại là con, đất khách quê người, con có biết tự chăm sóc bản thân mình hay không? Ba yên tâm đi, con lớn rồi mà, con tự lo được. Biết vậy, nhưng không lo thì không được. Thế thì mỗi ngày con sẽ đều gọi video về cho ba, được không? Ừ, vậy con được. Tận dụng hai ngày này, Linh vào bếp nấu những món ăn ba thích, chơi cờ với ba, hát cho ba nghe. Cô muốn dùng quãng thời gian còn lại của mình lưu giữ những hồi ức đẹp đẽ, rồi cô sẽ sang Singapore để điều trị. Chẳng biết chuyến đi rồi có được ngày về hay không, hay cô sẽ vĩnh viễn nằm lại nơi xứ người, mãi mãi rời xa hơi ấm tình thân và khép lại những ước mơ đang dở dang. Có giọt lệ lặng lẽ rơi trên khóe mắt, chảy ngược vào tim nơi chua xót vô cùng. Cơ mà Linh sợ bị ba phát hiện, lén quay mặt cô giấu đi cay đắng cho riêng mình cô. Qua chuyện này, cô mới biết hóa ra trước giờ cô đã hiểu lầm dì Dịu. Dì ấy đốc chát chanh chua, nhưng nội tâm bao dung và hiền hậu. Dì không ngại tốn kém xuất tiền thu xếp cho cô ra nước ngoài điều trị bệnh. Dì ân cần chăm sóc cho ba từ miếng ăn, giấc ngủ. Cô đi rồi, mọi sự trong nhà đều nhờ cậy cả vào dì ấy. Cô thực sự biết ơn dì Dịu rất nhiều. Rồi cũng đến ngày Linh phải đáp máy bay sang Singapore. Ông Định không thể tiễn con ra sân bay. Và tất nhiên, ông ở đâu bà Dịu phải ở đấy. Ở độ cao hơn 30 vạn thước, Linh thầm cầu nguyện trời Phật. Xin cho con có thể chữa khỏi bệnh để trở về quê nhà. Nơi đó có những người mà con yêu, cùng giấc mơ đang sang sở. Linh đâu biết ở thời khắc mình ngồi vào chiếc taxi đến phi trường, người đàn bà liền lấy máy thực hiện hai cuộc gọi. Một cho kẻ trong đường dây buôn bán người, phối hợp tiếp cận khi cô vừa đến Singapore. Một còn lại là quân cờ hữu dụng. Alo, tôi muốn gặp cô. Nở một nụ cười đắc chí, bà ta liền bổ sung. Chúng ta cùng nhau kiếm tiền. Kiều không hiểu người đàn bà này muốn nói gì, liền hỏi lại. Ý của bà là sao? Chuyện dài, gặp nhau rồi nói. Ok. Sau đó bà Dịu dặn dò chồng qua loa rồi đến điểm hẹn. Ngồi xuống gọi một ly cam vắt, bà ta bắt đầu đảo mắt quan sát từng đường nét trên gương mặt của Kiều. Gật gù giống ơi là giống. Lần này không giống như lần trước, phải ngon ngọt dụ dỗ nữa. Bà ta có những vũ khí lợi hại để thuyết phục cô gái này đồng ý làm theo kế hoạch của mình. Chờ khi nhân viên phục vụ mang nước ra, bà ta mới bắt đầu mở điện thoại, tìm đoạn clip nóng được trước mặt Kiều, giọng khẳng định. Cô làm cái nghề này phải không? Bà muốn gì? Tôi có muốn gì đâu. Chỉ tốt bụng, chỉ cho cô một cơ hội đổi đời thôi. Bà nói gì tôi không hiểu. Cầm điện thoại mở ra một tấm hình khác, bà Dịu lại hỏi. Cô có thấy cậu con trai này thế nào? Người này Kiều đã từng gặp qua ở trong bệnh viện, từng rất dịu dàng chăm sóc cho người có gương mặt giống cô như đúc. Giây phút chứng kiến cảnh tượng đó, Kiều cảm thấy lòng mình dâng lên một niềm khát khao khó tả. Nhưng ý định của người đàn bà này là gì? Vì sao lại muốn hỏi suy nghĩ của cô? Chẳng muốn tốn thêm lời thời gian, Kiều nói ngay. Bà muốn gì thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo nữa. Tôi biết cô từng làm cái nghề mặt hàng ai cũng khinh. Còn người trong hình này là một đại gia lắm tiền nhiều của. Trùng hợp là cậu ta lại rất thích người có gương mặt giống hệt cô. Nếu tôi cho cô cơ hội sống thay cuộc đời của con nhỏ kia, cô nghĩ thế nào? Tôi suy nghĩ cho thật kỹ. Có một thân phận mới, có người yêu đẹp trai giỏi giang, sống hạnh phúc cả đời. Một cơ hội hiếm có khó tìm, không phải ai muốn cũng được đâu. Nhưng tôi làm sao mà thay thế được cô ấy? Với cả tôi chẳng biết gì về người ấy, sợ sẽ để lộ thôi. Tôi đã có sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần cô nghe tôi là được. Nhưng mà nhớ, cuộc sống giàu sang của cô là do tôi ban cho. Tất nhiên, cô nên có hồi đáp xứng đáng cho tôi đấy. Sau một lúc đắn đo, Kiều cũng gật đầu đồng ý. Điều đó là chuyện hiển nhiên. Làm người ai mà không muốn vươn cao, muốn có cuộc sống bình yên, hạnh phúc chứ đâu. Vậy nên cô ngồi chăm chú nghe theo sự sắp đặt tỉ mỉ của bà Dịu. Qua cuộc điện thoại, cô biết được cô gái tên Linh kia đang ra nước ngoài điều trị bệnh ung thư, mà bệnh ấy có mấy ai dễ dàng chữa khỏi. Cho nên cô có thể thay thế vị trí của Linh thì chỉ là làm phúc cho người thân không phải đau lòng, hoàn toàn không phải là ác ý. Với lý do thuyết phục như vậy, sự áy náy mỏng manh mơ hồ trong lòng cô đã hoàn toàn không còn nữa. Để xuất hiện trước mặt người con trai Tiên Vinh mà cậu ấy không hoài nghi, tất nhiên cần phải có kế hoạch chu đáo. Hiện trường bà Diệu tạo ra là một vụ đụng xe đâm sầm vào Kiều ở trước quán cà phê. Do người được thuê có tiểu xảo, kể cả Kiều cũng có sự chuẩn bị về tâm lý, nên dù ngã rất đau, nhưng cô không hề hấn gì. Có điều là cô phải phối hợp diễn trò, vừa ngất để được đưa đến bệnh viện. Sau đó, bà ta lại mua chuộc một cán bộ y tế tham lam, làm giả hồ sơ bệnh án mang tên Mai Thùy Linh, tai nạn chấn thương vùng đầu, bị chứng mất trí nhớ tạm thời. Thời điểm này, Linh trên chuyến bay đến Singapore đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Changi. Theo đúng như lịch trình, hồ sơ bệnh án của cô đã được bà Diệu lo chuyển đến thẳng bệnh viện Jales nằm ở ngã ba đường. Trước khi đi, mẹ kế có dặn, khi đến nơi, Linh tìm khách sạn nghỉ lại một ngày, sau đó mới vào bệnh viện để được quá trình điều trị tiếp theo là nội trú hay ngoại trú. Vậy nên, cô kéo chiếc vali đi ra ngoài bắt xe, dự tính thuê thẳng một nơi trú chân ở gần bệnh viện cho thuận tiện đi lại. Cơ mà Linh còn chưa bắt được taxi, một người đàn ông đã đi đến bắt chuyện. Chào hỏi cô có phải là Linh, Mai Thùy Linh đúng không ạ? Anh có biết nói tiếng Việt à? Đúng, nhưng sao anh lại biết tên tôi? Bà Diệu có gọi điện cho tôi. Nói với tôi, thời gian cô đến để ra đón, bà ấy bảo tôi thay mình chăm sóc cho cô trong thời gian điều trị ở đây. Dì ấy thật sao? Thật, cô đưa hành lý đây, tôi đưa cô về nhà trọ nghỉ ngơi. Sáng mai tôi đưa cô vào bệnh viện khám nhé. Vâng, vậy thì nhờ anh, cảm ơn anh. Sau đó anh ta nhanh nhẹn cầm lấy hành lý của Linh, gọi một chiếc taxi rồi bảo Linh theo mình. Anh ta giao tiếp thành thạo tiếng bản ngữ với tài xế, đưa cô đến một căn nhà nhỏ gọn gàng nhưng sạch sẽ. Mệt mỏi sau một chuyến bay, cô chỉ ăn qua loa một chút rồi muốn đi nằm. Cô cần nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến chống lại bệnh tật sắp tới. Người đàn ông thấy vậy cũng biết ý lui ra, không quên chúc Linh ngủ ngon và phải thật kiên cường để nhanh khỏe lại, đoàn tụ với gia đình thân thương nơi quê nhà. Có đồng hương, Linh cảm thấy an tâm hơn một chút. Nhiều vấn đề khó khăn trong giao tiếp đã được anh Mạnh giúp đỡ. Cô chỉ cần tin tưởng vào nền y học ở đây. Hy vọng ông trời sẽ không tắt đi ước mơ cháy bỏng trong tim cô. Nhưng cô hoàn toàn không biết. Vừa xoay mặt lại, một nụ cười hiền hòa trên gương mặt Mạnh đã không còn. Chỉ có đôi mắt gian xảo, nụ cười âm hiểm, tham lam vì sắp săn được một con mồi béo bở. Hắn nhớ lại cách đây ít lâu có gia đình nọ từng đến tìm hắn môi giới một cô dâu Việt. Nhà đó vì quá nghèo không đủ tiền cưới vợ bên này nên ba anh em gom góp ít tiền để mua chung một người vợ về xài. Người phụ nữ ấy sau này sẽ sinh con đẻ cái, chăm lo nhà cửa và phục vụ chuyện gối chăn khi bọn họ ham muốn. Hiện tại đối tượng đã có, hắn liền liên lạc với một trong ba người đàn ông nhà đó, chốt giá cả xong xuôi, hẹn ngày mai sẽ dẫn Linh đến cho người kia xem mặt. Về phần Khoa, hôn nhân với Linh vừa kết thúc, anh liền bị chị Hiền thúc giục chịu trách nhiệm với Loan. Cô ấy dù sao cũng từng có con với anh, cơ mà cái duyên chưa đến nên đứa bé không còn nữa. Bây giờ, cô ấy một lòng một dạ vì anh. Khoa cũng muốn hôn nhân mới giúp mình quên đi mối tình u mê với người đàn bà tàn tệ nên nhanh chóng đưa Loan đi làm hôn thú. Hiện tại giấy tờ đã hoàn tất, hai người đang chuẩn bị cho chuyến trăng mật kéo dài 3 ngày tại đảo Nam Du. Trước khi đi, Hiền nắm tay em dâu mới cười hiền hòa an ủi. Lần này thằng Khoa ly hôn chưa bao lâu đã rước em về ngay. Không tiện làm tiệc, to sợ người ta nói ra nói vào, tính ra thiệt thòi cho em lắm. Em ráng đợi qua năm sau, chị với thằng Khoa sẽ bù đắp cho em một đám cưới thật linh đình nhá. Biết đâu có em bé trước, đám cưới của tụi em sẽ càng vui hơn, em nhỉ? Dạ vâng. Loan đáp ngắn gọn một tiếng nên Hiền không nghe ra ý tứ chán nản trong đó. Rồi chẳng muốn dây dưa mất thời gian, Loan rủ Khoa lên Grab Car khởi hành, đến tàu Rạch Giá. Sau đó tàu cao tốc từ Rạch Giá đến đảo Nam Du khoảng 3 tiếng đồng hồ. Đặt chân đến non xanh, nước biếc hữu tình, khung cảnh thiên nhiên thoáng đãng khiến Loan háo hức, tạm quên đi ấm ức từ bà chị chồng kia. Ban đầu còn tưởng qua vài tháng là tiệc cưới rình rang, ngờ đâu lại hẹn đến tận năm sau mới có. Nhưng thôi, đã là tuần trăng mật nên hưởng thụ không khí ngọt ngào hấp dẫn ở đây. Nghĩ vậy, Loan tươi cười nhận phòng, tắm táp thơm mát, liền mang áo ngủ mỏng tàng ra khêu gợi ai đó. Một đêm lửa tình cuồng nhiệt, phải công nhận về chuyện gối chăn của Khoa rất tốt, Loan hết sức hài lòng. Đại chiến kéo dài 4-5 hiệp, cả người đã mệt lử, còn nghĩ sẽ được đánh một giấc tới tận trưa. Nào ngờ, 9 giờ 30, điện thoại của Khoa đã vang lên giai điệu phá bĩnh. Loan nằm im mặc kệ ai gọi đến, cứ nghĩ Khoa sẽ bắt máy, nhưng một tiếng sau, tiếng chuông cứ tắt xong lại vang lên một lần nữa. Qua mấy lần như vậy, Loan bực bội bắt máy, giọng ngắt ngủ. Ai đấy, có chuyện gì? Là chị. Chị mệt quá, em nói với thằng Khoa. Câu nói còn chưa dứt, Hiền đã ngất ra. Loan trước giờ có lạ lùng gì mấy trò mèo già ốm của bà này với vợ cũ của anh Khoa. Khéo lần này lại muốn phá rối để thị uy với mình nữa đây mà. Cô là ai chứ? Muốn bắt nạt mà dễ lắm hay sao? Thế là chẳng thèm gọi điện thoại xác minh tình hình của bà Hiền. Loan tắt nguồn điện thoại, muốn Khoa cùng mình trôi qua kỳ nghỉ trọn vẹn. Lúc này, Khoa cũng từ phòng tắm bước ra, vừa lau đầu vừa hỏi. Ai gọi đấy em? À hình như là nhầm số, vừa nghe tiếng của em là dập máy ngay. Khoa chỉ quàng độc nhất một chiếc khăn tắm trắng, lộ ra cơ bụng săn chắc. Loan nhìn mà thích mắt quá, lửa nóng lại được đốt lên, chủ động kéo chiếc khăn trên người Khoa xuống. Hai cơ thể hợp làm một, những âm thanh nỉ non, mời gọi, tiếng hơi thở dồn dập lại vang lên từng hồi. Loan vui vẻ gọi tên Khoa trong cơn mê ái tình, hoàn toàn không quan tâm đến bà chị chồng vừa mới cầu cứu mình, giờ đang ngất lịm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cũng may là có người hàng xóm phát hiện, gọi xe đưa đi cấp cứu nhưng tính mạng chưa biết sẽ ra sao. Còn Linh sau một đêm sâu giấc, cô vươn vai thức dậy đón nắng mới, mỉm cười tự động viên mình. Cô trước nay rất yêu thích Hòa bổ công anh, cơ mà thời khắc đối đầu với bệnh tật, cô tự nhủ với lòng mình. Mình sẽ không mỏng manh như bổ công anh trước gió, bây giờ mình là xương rồng mạnh mẽ trước bão giông. Năng lượng tích cực được nạp đầy, Linh đứng lên đi vệ sinh mặt mũi súc miệng, thay chiếc váy màu xanh hy vọng. Anh Mạnh đã đứng trước cửa từ lúc nào, không hối thúc gì cả, thật nhẫn nại chờ Linh. Anh ta bảo trước khi khám phải ăn uống một chút, kẻo khám lâu cô sẽ đuối sức không chịu nổi. Thế là Mạnh đưa Linh đến một quán ăn tầm trung ăn món mì hoành thánh. Cô mới gắp được mấy đũa, đã trông thấy một người đàn ông đi vào, ngồi xuống trước mặt mình. Mạnh giới thiệu người đó là Hiền Long, sẽ thay thế anh trong vài ngày, đưa Linh đi bệnh viện vì có việc đột xuất. Đối với Linh chuyện này, Linh cũng không có ý kiến gì, cứ tạm theo sự sắp xếp của Mạnh thôi. Đang lúc ăn dở dang, Linh chợt ôm bụng muốn đi vệ sinh. Mạnh vừa nãy còn cố ý nghĩ cách lừa cho Linh vào chồng để trao luôn cho Tin Long và nhận được số tiền còn lại theo thỏa thuận. Không ngờ ông trời không giúp sức, khiến cho con nhỏ này đau bụng đúng lúc. Hắn nhếch mép cười, nhanh tay lấy ra gói thuốc bỏ bột, bỏ vào bát mì hoành thánh. Dùng một chiếc đũa khuấy thật đều rồi ung dung ngồi ngay ngắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, liệu rằng Linh có rơi vào cái bẫy mà Mạnh và bà Diệu đã đặt ra trước đó hay không? Quý vị và các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi câu chuyện này nhé. Còn bây giờ Ngọc Diệp xin chúc quý vị thính giả và các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.